Vẻ ngoài, chương 12, góc truyện audio.com. Ngoài bến xe người đến người đi, đám người kéo vali vẻ mặt vội vàng. Triệu Vân Hoa ôm túi hành lý trước ngực mình, rụt cổ lại định che giấu bản thân. Xe buýt đi về quê đi hết chiếc này đến chiếc kia. Triệu Vân Hoa lại chậm chạp không dám đến cửa xét vé. Bà sợ cảnh sát đã tra được mình là hung thủ. Cách đó không xa có một đám dáng vẻ như dân công tụ tập lại với nhau. Triệu Vân Hoa đi về phía họ, bà cảm thấy mình ở đó sẽ có vẻ không nổi bật lắm. Cảnh sát đã đang lùng bắt mình à? Triệu Vân Hoa dán vào góc tường ngồi xổm xuống. Cả ngày chưa ăn cơm, trong dạ dày trống rỗng, gần như hơi có cảm giác đau đớn. Trước khi đi bà bỏ bánh mì sáng công ty phát vào túi. Nhưng bây giờ lại không có tâm trạng ăn gì hết. Sáng hôm nay bà chuẩn bị đến nhà khách hàng quét dọn. Lúc đang đợi xe buýt tại trạm xe buýt ở cổng, một người đứng bên cạnh đang gọi điện thoại. Trong lúc vô tình Triệu Vân Hoa nghe được nội dung cuộc điện thoại của người kia. Hình như đang thảo luận với người trong điện thoại về vụ án của Chu Diễn. Bà lập tức cảnh giác, người kia đứng rất gần. Bà có thể nghe rõ ràng được lời người nọ nói. Ông không biết hả, đã điều tra ra ai là hung thủ rồi. Nói với ông cũng đừng nói cho người khác biết đấy. Đây là cơ mật của cảnh sát, không cho phép tiết lộ tiến trình phá án. Bạn tôi là nhân viên nội bộ mới nói cho tôi biết. Ông cũng đừng ra ngoài truyền lung tung, cẩn thận rút dây động rừng. Nghe nói là gì quét dọn làm vệ sinh cho nhà Chu Diễn. Hình như quan hệ với Chu Diễn cũng khá tốt, bây giờ vẫn đang điều tra động cơ gây án, chắc là có liên quan đến con trai của bà ấy. Nghe được nội dung gọi điện thoại của người bên cạnh, Triệu Vân Hoa lập tức vô cùng bối rối. Cảnh sát tra được mình rồi, làm thế nào họ tra được? Chẳng lẽ bà cố gắng đi sát vào góc tường vẫn không thể né tránh camera sao? Bà lo lắng suy nghĩ như vậy. Người vừa nãy đang gọi điện thoại chợt quay đầu lại, đúng lúc đối diện với Triệu Vân Hoa, ánh mắt người kia có phần sắc bén, giống như muốn nhìn thấu bà. Cũng may lúc này xe buýt tới, nhân viên đi xuống gọi hành khách đi chuyến số 115 nhanh lên xe. Lúc này người kia mới quay đầu lên xe buýt, nhìn người kia lên xe buýt, Triệu Vân Hoa thở phào nhẹ nhõm, có khoảnh khắc bà còn tưởng là đối phương đã nhận ra mình. Sau khi xe buýt lái đi, lúc này Triệu Vân Hoa mới ý thức được, chiếc xe vừa lái đi cũng là chiếc xe buýt bà đang chờ. Nhưng, bà đã không có can đảm đi dọn phòng. Nếu cảnh sát đã tra ra được bà là hung thủ, vậy có phải sẽ đến bắt giữ bà không? Bọn họ đã xông vào nhà mình rồi. Lại một chuyến xe buýt tới. Triệu Vân Hoa vội vàng lên xe, bà không dám về nhà thu dọn hành lý. Phản ứng đầu tiên của bà đó là về quê. Quê của bà ở một thôn chê y núi. Nơi hẻo lánh như vậy, chỉ cần trốn đi cảnh sát sẽ không tìm được bà trong thời gian ngắn. Mình không làm gì sai. Triệu Vân Hoa cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Trong lòng bàn tay bà đã thoát mồ hôi lạnh, gần như không kéo nổi tay cầm của xe buýt. Bà nhìn ngoài cửa sổ xe, cố gắng an ủi bản thân. Ác nhân ác báo. Giết người đền mạng, đây là chuyện bất di bất dịch. Chu Diễn hại Triệu Đồng, còn lừa gạt tình cảm của mình. Thiệt thòi những năm này mình vẫn luôn xem nó thành nơi gửi gắm tình cảm. Cho nó tất cả những gì tốt cho Triệu Đồng. Lại không ngờ rằng người này chính là hung thủ bà đau khổ tìm 10 năm. Nằm mơ cũng muốn giết chết. Bây giờ báo thù cho Triệu Đồng xong, bà cũng không cần phải ở trong thành phố này nữa. Bà muốn về quê, cho cốt Triệu Đồng chôn ở đó. Bà muốn trở về bên cậu ấy. Nói cho cậu ấy biết, mẹ đã báo thù giúp con rồi. Để cậu ấy có thể yên tâm ngủ tiếp. Nhưng đến trạm xe lửa bà lại không dám đến chỗ bán vé mua vé. Nếu cảnh sát đã bắt đầu bắt bà, khoảnh khắc bà đưa thẻ căn cước ra, có tương đương với bà chui đầu vào lưới không? Bà quanh quẩn không ngừng ở gần trạm xe lửa. Nhìn thấy những cảnh sát giao thông mặc đồng phục, bà cũng không nhịn được suy đoán có phải những người kia tới bắt mình không. Trong lúc kinh hoàng, Triệu Vân Hoa lại ngồi xe buýt đến bến xe, nhưng nhiều năm rồi không ngồi xe buýt. Sau khi tới bà mới phát hiện, bây giờ xe buýt cũng cần thẻ căn cước để xét vé. Cứ hoảng hốt không ngừng mà lưỡng lự mấy tiếng. Hạ đường huyết và nhịp tim đập quá nhanh khiến Triệu Vân Hoa cảm thấy lúc nào mình cũng có thể té xỉu. Bà tìm một chân tường rồi dựa vào ngồi xổm xuống. Sau lưng có gì đó để dựa sẽ khiến bà cảm thấy thoải mái hơn. Cách đó không xa có hai cô gái 20 mấy tuổi đi tới. Có lẽ vẫn chưa đến thời gian xét vé nên các cô để nằm vali xuống. Ngồi lên bắt đầu chơi điện thoại. Trong lòng Triệu Vân Hoa hoảng hốt. Bỗng nhiên chú ý đến hai cô gái kia đang liên tục nhìn về phía mình. Dường như còn xì xào bàn tán. Có phải bà ấy không? Thật sự hơi giống á, nói nhỏ thôi. Cậu lấy ảnh ra so sánh xem. Chắc chắn là bà ấy. Triệu Vân Hoa không dám ngẩng đầu. Hai cô gái đang nói bà giống ai? Chẳng lẽ cảnh sát đã ban bố lệnh truy nã rồi? Hai cô gái xúm lại xem điện thoại. Nhưng chê y ảnh là tóc dài. Dài lắm mà, đã 10 năm rồi, chắc chắn có thay đổi. Triệu Vân Hoa nghe thấy họ nói như vậy. Ngón tay siết chặt túi trước ngực. Cơ thể không kìm được cuộn lại. Muốn cố gắng che giấu bản thân đi. Lúc này một cô gái trong đứng dậy. Đi về phía bà, đồng thời cúi người xuống đưa nội dung trong màn hình đến trước mặt bà. Xin hỏi, bà xem bài báo này chưa? Bài báo gì? Triệu Vân Hoa ngẩng đầu, vươn tay muốn cầm điện thoại để nhìn rõ. Bà nhận ra đầu ngón tay mình đang run lại thu tay về. Duỗi cổ nhìn, cô gái kia cũng đi tới. Kéo cánh tay của người phía trước. Đi thôi, mau đi thôi, nói đoạn cô kéo bạn của mình rời đi. Thôi thôi, đừng xem nữa, đáng sợ quá, chúng ta xem nội dung khác trong vòng bạn bè của cậu đi. Thấy hai cô gái trở về chỗ cũ, Triệu Vân Hoa vô thức thò tay vào trong túi hành lý tìm điện thoại. Bà vừa mới nhìn thấy màn hình của cô gái kia, bên trên y hình như là vòng bạn bè, Chu Diễn từng dạy bà nhiều lần, bà không rõ cách dùng điện thoại. Chu Diễn từng dạy bà dùng WeChat, Douyin, Weibo, còn có phần mềm anh ta thường phát trực tiếp, bây giờ bà học được rồi. Nhưng bởi vì trên WeChat không có bạn bè gì, chỉ có mấy trạng thái của khách hàng, cho nên bình thường bà cũng không hay dùng vòng bạn bè. Rốt cuộc trong vòng bạn bè của người kia có gì? Triệu Vân Hoa không yên lòng nghĩ. Tắt điện thoại cả ngày. Bây giờ có nên mở ra xem không? Chỉ nhìn một lát, chắc cũng không sao. Triệu Vân Hoa lấy điện thoại ra mở máy. Mở vòng bạn bè ra. Lướt xuống dưới vài lần đã thấy một dòng chữ. Chúng tôi đã phỏng vấn bạn học cấp 3 của Chu Diễn. Biết được một câu chuyện liên quan đến bạo lực học đường. Ảnh đại diện của người đăng lạ lẫm. Bà nhớ lại, đó là người vừa kết bạn vào tối qua lúc đợi xe ở trạm xe buýt. Người kia nói y không có tiền xu. Muốn dùng WeChat chuyển khoản cho Triệu Vân Hoa. Đổi mấy đồng xu với bà. Triệu Vân Hoa không hiểu nhiều những thao tác này, nên đưa điện thoại cho người kia để y thao tác giúp. Đến khi người kia trả điện thoại lại cho bà đã thêm ID WeChat của người kia, đồng thời nhận được chuyển khoản 2 tệ. Bình thường cô có dùng vòng bạn bè không? Lúc gần đi, người kia còn nói chuyện phiếm vài câu với bà. Lúc đó Triệu Vân Hoa nói, sẽ dùng một lát, nhưng cũng không thường dùng. Rất thú vị đấy, người kia nói, lúc cô nhàm chán có thể thường xuyên xem, nhìn dòng chữ kia, tay Triệu Vân Hoa không có cách nào kiềm chế bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bà nhấn mở liên kết, bên trên y ghi lại sự thật 10 năm trước Triệu Đồng bị bạo lực sân trường bức tử. 10 năm này, bà vẫn muốn hỏi rõ ràng khi đó là ai gây ra cái chết của Triệu Đồng. Bà không tin Triệu Đồng tự sát. Nhưng không ai chịu nói sự thật cho bà. Tốc độ đọc của bà hơi chậm. Lúc đọc được câu, bà giết lầm Chu Diễn vô tội. Triệu Vân Hoa gần như không thở nổi. Sao có thể, sao Chu Diễn có thể vô tội? Bà tận mắt thấy, chính tay nghe được, kẻ ác bức tử Triệu Đồng chính là Chu Diễn. Hắn đáng chết. Cùng lúc đó, bà nghe thấy hai cô gái cách đó không xa bắt đầu thảo luận chuyện này. Chắc chắn không phải Chu Diễn mà. Cậu nhìn fan của anh ta nói chưa? Chu Diễn còn đăng Weibo khen dì dọn phòng nhà anh ta giống như mẹ. Nếu thật sự là anh ta bức tử Triệu Đồng, sao anh ta có thể thân thiết với Triệu Vân Hoa như vậy? Chu Diễn không phải là loại người này. Ê còn có Chu Diễn còn mua quà sinh nhật cho Triệu Vân Hoa. Hỏi fan trên Weibo xem chọn màu nào. Có phải xuất phát từ áy náy không? Tớ cảm thấy không phải. Nếu anh ta thật sự là hung thủ hại chết Triệu Đồng, tránh Triệu Vân Hoa còn không kịp ấy. Chắc chắn là không thẹn với lương tâm mới làm vậy. Cuộc đối thoại lần này khiến trong lòng Triệu Vân Hoa hỗn loạn. Thật sự là ngộ sát ư, hai cô gái đó nói cũng không sai. Chu Diễn đối xử với mình thật sự rất tốt, mặc dù bỏ tiền thuê bà quét dọn phòng, nhưng có lúc sẽ đến phòng bếp giúp bà một tay. Lúc trò chuyện với bà, sẽ khiến Triệu Vân Hoa thỉnh thoảng nhớ đến Triệu Đồng. Chu Diễn sẽ còn chuẩn bị quà sinh nhật cho bà. Đây là chuyện khi còn sống Triệu Đồng không làm được. Có mấy lần, Triệu Vân Hoa thậm chí coi Chu Diễn thành Triệu Đồng. Lúc bà gọi Chu Diễn là Tiểu Đồng, bà mới ngẩn người, Chu Diễn cũng ngây ra, lập tức nói đùa mà gọi bà một tiếng mẹ. Cũng vì Chu Diễn đối xử với bà tốt như vậy, khi biết Chu Diễn là hung thủ năm đó bắt tử Triệu Đồng, bà mới có thể tức giận đến vậy. Thì ra những năm này Chu Diễn đối xử tốt với bà đều là biểu hiện giả dối ý đồ lừa bà thôi. Người tạo thành nguồn gốc mọi đau đớn của bà chính là Chu Diễn mấy năm qua bà đối đãi như con ruột. Nếu tớ là Triệu Vân Hoa, phát hiện mình giết nhầm người. Triệu Vân Hoa nghe thấy hai cô gái kia vẫn đang thảo luận. Người này còn từng thật lòng đối xử với mình như thế. Mà năm đó còn từng tỏ ra thiện ý với con trai mình. Tớ thực sự sẽ đau khổ đến mức nhảy lầu tự tử rồi. Sao còn mặt mũi sống sót? Ảnh chụp cũng được công bố rồi. Cũng vì bà ấy, đã mang đến đau đớn nhường nào cho người khác. Triệu Đồng và Chu Diễn đều chết rồi. Người bình thường chắc chắn cũng sẽ lựa chọn cái chết. Chết, chết, chết, đầy trong đầu Triệu Vân Hoa đều là chữ này. Gần như không nghe rõ âm thanh khác ở xung quanh. Bà cất điện thoại vào trong túi của mình. Chống đất đứng lên, run chân lảo đảo một bước. Hai cô gái kia ngẩng đầu nhìn bà một cái rồi lập tức im lặng. Đúng rồi, sao bà còn mặt mũi sống? Triệu Vân Hoa vừa rời khỏi trạm xe lửa vừa thất hồn lạc phách nghĩ. Bà còn sống làm gì chứ? Ngay phía trước có một anh chàng trẻ tuổi đi tới. Giống như không nhìn đường mà va mạnh vào người Triệu Vân Hoa. Xin lỗi, chàng trai đội mũ kia lập tức nói. Nhưng Triệu Vân Hoa không hề chú ý đến cậu ta. Bà suy nghĩ như cái xác không hồn. Triệu Đồng chết rồi, Chu Diễn bà xem như con trai để gửi gắm bị tự tay bà giết. Đợi đến khi bị cảnh sát bắt, bà sống còn có ý nghĩa gì? Nếu Chu Diễn không phải hung thủ thật sự, bà còn có thể nhìn thấy sự thật ngày đó không? Bà bước nhanh hơn, cảm thấy hình như tất cả mọi người ở trạm xe lửa đã nhận ra bà. Đều đang quay đầu nhìn bà. Đội phó Mạnh, Triệu Vân Hoa mở máy rồi. Đội kỹ thuật của cục thành phố gọi điện thoại cho Mạnh Chiêu. Gửi định vị cho anh. Bà ấy đứng ở bến xe phía tây. Trước mắt điện thoại vẫn đang di chuyển. Đi, Mạnh Chiêu cấp tốc rời khỏi trạm xe lửa. Lên xe, Mạnh Chiêu kết nối điện thoại với điều hướng ô tô. Lái về phía điểm đỏ đang di chuyển. Triệu Vân Hoa muốn đến. Trạm đường sắt cao tốc. Kỳ lạ. Quê quán của Triệu Vân Hoa phát triển kinh tế chậm chạp. Vẫn chưa nối với đường sắt cao tốc. Hơn nữa, nhìn từ thói quen sinh hoạt ngày thường của Triệu Vân Hoa. Có một chuyến xe lửa màu xanh đi thẳng gần như thế. Không có lý nào bà ấy đến trạm đường sắt cao tốc giá cao hơn. Thời gian khởi hành muộn hơn, kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Chẳng lẽ điện thoại của Triệu Vân Hoa bị trộm rồi? Mạnh Chiêu không khỏi bắt đầu suy nghĩ khả năng này, nhưng kiểu máy cũ bán ra không được mấy trăm đồng kia. Thật sự sẽ có kẻ trộm để ý à, cho dù thế nào. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trước tiên đuổi kịp nhìn xem, Mạnh Chiêu dùng lực dẫm mạnh chân ga, vượt qua đèn vàng ngã tư đường như bão qua. Sau đó anh đánh tay lái, vòng qua con đường bị tắc phía trước. Đi đường tắt chặn lại đường đi của điện thoại kia, Đường tắt nhiều năm chưa tu sửa nên gập ghềnh. Sau khi nghiến 5-6 cái ổ gà chê y đường, Chu Kỳ Dương cuối cùng che chán lên tiếng. Anh Chiêu, anh làm sao phát hiện được con đường tồi tàn này? Kiểm tra uống rượu lái xe. Mạnh Chiêu không thay đổi sắc mặt. À đúng, là lần trước anh, Chu Kỳ Dương mới nói được một nửa. Lốp xe lại nghiến qua một tảng đá lớn. Cậu ta nhảy lên lại đập phải trán. Báo, một tiếng, Mạnh Chiêu cầm tay lái. Lối ra phía trước nhỏ hẹp, khó khăn đủ rộng cho một chiếc SUV. Anh không hề giảm tốc độ, dẫm chân ga nhanh chóng đi qua, rẽ ngoặt chạy vào đường cái. Chu Kỳ Dương thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn điều hướng ô tô. Bởi vì vừa vượt qua khúc cua, cách chấm đỏ di chuyển phía trước chỉ còn một đoạn đường. Sắp đuổi kịp rồi, giọng điệu của Mạnh Chiêu ổn định. Sẵn sàng, biết, Chu Kỳ Dương móc chứng nhận cảnh sát ra, nhấn cửa sổ xe bên cậu ta, Mạnh Chiêu lại tăng tốc. Sau khi vượt lên trước chiếc xe van kia, anh hơi giảm tốc độ xuống để theo kịp chiếc xe bên cạnh. Không đúng, Chu Kỳ Dương nằm sấp quan sát ngoài cửa sổ xe mấy giây. Chê y xe không có Triệu Vân Hoa, là chiếc xe này đúng không? Đệ, quả nhiên, Mạnh Chiêu thầm mắng một tiếng. Mặc dù ngay từ đầu đã ngờ được Triệu Vân Hoa không ở chê y chiếc xe này. Nhưng sau khi chắc chắn anh vẫn không khỏi hơi nổi giận. Bảo hắn dừng lại phối hợp điều tra. Này anh bạn, Chu Kỳ Dương cầm chứng nhận cảnh sát đưa ra ngoài cửa sổ. Cảnh sát, có chuyện hỏi cậu, dừng xe một lát, xe van bên kia đang mở cửa sổ xe. Sau khi nghe rõ lời nói của Chu Kỳ Dương. Thế mà dẫm mạnh chân ga lại bắt đầu tăng tốc. Móa, Chu Kỳ Dương mắt một tiếng. Mạnh Chiêu lập tức đuổi theo tốc độ xe, nghiêng về phía làn xe bên kia, định chặn chiếc xe van. Ai ngờ xe van lại không giảm tốc độ. Mạnh Chiêu đoán chừng đường xá phía trước, đang định đến giao lộ phía trước sẽ vượt qua chặn xe. Không ngờ lúc này giao lộ phía trước bỗng nhiên nhảy ra một chiếc xe. Mạnh Chiêu nhanh chóng phanh lại. Nhưng vì tốc độ xe quá nhanh, trong nháy mắt phanh xe lại, xe của anh vẫn xảy ra va chạm rất nhỏ với chiếc xe rẽ trái kia. Nương theo âm thanh lốp xe ma sát mặt đất, ba chiếc xe đồng thời dừng lại, Mạnh Chiêu đẩy cửa ra xuống xe, không để ý tới vụ tai nạn giao thông bất ngờ trước mặt. Mắt thấy tài xế chê y xe van kia muốn đẩy cửa chạy trốn. Anh tiến lên túm chặt cổ áo tài xế kia. Đè cậu ta lên thân xe, chạy đi đâu, kiếm hiệp hay, sau khi chế ngự tài xế, anh mới lo nói chuyện với chủ của chiếc xe phía trước. Tuy rằng theo lý thuyết phải rẽ rồi đi thẳng, nhưng tình huống vừa rồi thật sự là tốc độ xe của mình nhanh quá. Anh bạn, xin lỗi, xe có vấn đề gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, Lục Thời Sâm, sao lại là cậu, Cách Trương.